Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 563 Thể chất cùng linh hồn, chương 563 Nhân tạo thần quốc trời cao tầng mây phía trên. Nguyên Tiêu treo ở giữa không trung cùng đối diện mấy đài cơ giáp giằng co, được đến Kim Nô Cái. Này đặc thù nhân tài, hắn mới rốt cuộc nhớ tới lúc này đây chân thật mục đích. Lập tức triệu hoán một cái tiểu đội chừng 100 người thập giai nô lệ cải tạo chiến sĩ. Mỗi một cái đều là khoa học kỹ thuật văn minh chức nghiệp giả, nếu không phải bọn họ cơ giáp đều ở đạo cụ Lan, chỉ sợ Kim Hưu đã sớm đã hoàn toàn bái đi, duy nhất đáng tiếc chính là dù cho là ở Kim Hưu thành cũng không có mua được thập giai trở lên chiến tranh nô lệ. Nghe nói những cái đó đều bị địa tinh cùng chu nho bên trong tiêu hóa rớt. Chuyên môn dùng để cải tạo bọn họ từng người trong tộc chiến tranh binh khí tới một cái người. Hướng ta tiến công, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, soát. Một đài màu tím nhạt đồng thau cơ giáp chợt lóe mà qua. Lập lòe lôi quang cao tần chấn động chảm hạm đao. Mũi đao tinh chuẩn cắt về phía Nguyên Tiêu cánh tay phải. Không có triển khai bất luận cái gì phòng ngự pháp thuật. Đơn thuần chính là bằng vào thân thể mạnh bạo chạm vào này một đao, chảm hạm đao mũi đao đụng vào. Trong nháy mắt, mặt trên lôi điện đã đi trước nhảy vào trong cơ thể, nhưng là Nguyên Tiêu lại không có cảm giác được. Chút nào tê mỏi, toàn bộ thân thể vô số tế bào giống như sâu chuỗi thành một cái đặc thù chỉnh thể kết cấu. Sở hữu lôi điện mới vừa vào xâm nhập vào tới đã bị này cổ đặc thù kết cấu phân tán đến toàn thân. Sau đó từ toàn thân lỗ chân lông tán giật mà ra, lôi điện không có hiệu quả. Chảm hạm đao cao tần chấn động bắt đầu xé rách Nguyên Tiêu cánh tay phải, thập giai cơ giáp chảm hạm đao, trừ phi là gặp được khắc chế cao tần chấn động đặc thù kim loại. Hoặc là gặp được phản chế cao tần chấn động pháp thuật. Nếu không ở đơn thuần vật lý mặt cụ bị lý luận thượng không gì phá nổi sắc bén cắt đặc hiệu đơn. Thuần huyết nhục cánh tay, tự nhiên không có khả năng ngạnh kháng loại này chảm đánh, nhưng là chảm hạm đao cắt khai một cái. Cánh tay lại không phải trong nháy mắt, mà là ước chừng hoa gần 2 giây dài lâu thời gian. Mỗi một tấc huyết nhục bị cắt ra quá trình, đầu tiên là bị đặc thù tế bào kết cấu phân tán rớt một bộ phận cao tần chấn động. Ngay sau đó thật giống như đao cùn cắt cao su lưu hóa giống nhau gian nan, siêu não. Thống kê một chút số liệu, Nguyên Tiêu tay trái bắt lấy cụt tay. Mặt trên mỗi một giọt huyết đều co rút lại ở mạch máu không có dẫn ra ngoài, cụt tay trực tiếp ấn ở miệng vết thương, chỉ thấy đứt gãy khai tế bào thế nhưng hai tương đối tự hành bắt đầu khép lại. Còn không đến vài giây qua đi đã khôi phục như lúc ban đầu. Quan trọng nhất có một chút là khôi phục quá trình có chân thế luân hồi cái này thiên phú bao phủ. Tổn thất sinh mệnh lực quả thực cực kỳ bé nhỏ, này còn không ngừng. Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động hóa thành một đoàn dòng nước, đây là thủy nguyên tố hóa. Nhưng là bất đồng với trước kia thủy nguyên tố hóa tiêu hao pháp lực phi thường nghiêm trọng. Đồng thời còn có dài nhất liên tục thời gian. Lúc này đây nguyên tố hóa ở hắn cảm giác chung có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Đồng thời không tiêu hao pháp lực ngược lại tự hành được đến ngoại giới bổ sung, loại trình độ này. Nguyên tố hóa, thông thường chỉ thuộc về truyền kỳ chức nghiệp cùng nào đó có được nguyên tố hóa thiên phú kỹ năng. Chức nghiệp giả, đinh. Chủ thể thân thể cường độ được đến tăng phúc. Trước mắt đơn thuần thể chất khôi phục lực bất thâu cấp nửa bước truyền kỳ võ tiên. Trong đó huyền minh luyện thể thần thông. Giao cho chủ thể thất giai dưới vật lý cùng năng lượng thương tổn hoàn toàn miễn dịch hiệu quả. Đồng thời đối với ngoại lai năng lượng cùng vật lý lực đánh vào đều có thể phân tán đến toàn thân. Bài xích đến bên ngoài cơ thể. Tổng hợp lực phòng ngự so sánh thập giai chức nghiệp giả. Huyền minh luyện thể thuật cường hóa làm cho thủy nguyên tố hóa tiến giai. Căn cứ phân tích kiểm tra đo lường. Chủ thể tế bào bên trong tiềm tàng có đại lượng tinh thuần vạn tộc thật huyết năng lượng. Phân tích phán đoán, chủ thể linh hồn lực lượng không đủ để khống chế quá mức cường đại thân thể. Bởi vậy huyết mạch võ trang hấp thu đi rồi đại bộ phận vạn tộc thật huyết. thỉnh chủ thể mau chóng tăng lên linh hồn cường độ. Đề cử phương án như sau. Phương án 1, sử dụng bóng ma giết chóc săn giết quỷ tộc chờ trời sinh linh thể sinh mệnh. Có cực tiểu xác suất tinh luyện ra đặc thù linh hồn kết tinh. Này phương án trường kỳ hữu hiệu kiến nghị chủ thể định ra kế hoạch. Cường đại linh hồn là khống chế thân thể căn bản, phương án nhị. Sử dụng thú nhân tộc đặc sản linh hồn bụi bặm, vật ấy chất có thể trực tiếp cường hóa chủ thể linh hồn. Nhưng là nên vật chất cũng không như linh hồn kết tinh giống nhau không có tác dụng phụ. Toàn cục lượng sử dụng linh hồn bụi bặm sẽ làm cho linh hồn không đủ ngưng thật. Yêu cầu thời gian lắng đọng lại mới có thể triệt tiêu tác dụng phụ, này phương án kiến nghị thực hành. Nhưng là cần thiết nghiêm khắc khống chế đơn vị thời gian nội sử dụng số lượng, phương án tam. Thông qua ngàn lần ý thức gia tốc vô hạn chế hấp thu tri thức. Tri thức chính là lực lượng, vô cùng tri thức có thể kích thích vô sư linh hồn không ngừng tự mình tiến hóa. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn hấp thu quá nhiều tri thức siêu não đem có khả năng vô pháp. Tiêu hóa, phương án 4, truyền kỳ dược tế tâm linh ánh sáng. Có thể dùng một lần làm linh hồn tiến hóa, ngoặc kép, phương án 90, địa ngục hút hồn trùng trái tim, có thể trực tiếp kích thích linh hồn sinh ra biến dị đại biên độ cường hóa. Ngoặc kép, phương án 13.500, linh hồn thần khí, có thể tăng phúc linh hồn cường độ ôn dưỡng linh hồn không ngừng tiến hóa. Ngoặc kép, ước chừng mấy vạn loại phương án, trong đó bao gồm dược tề, bí bảo. Đặc thù trận pháp, nghi thức hiến tế, tu luyện đặc thù linh hồn bí pháp, thi hữu thực vật từ số chi không rõ cường hóa linh hồn thủ đoạn. Hắn cần thiết từ giữa tuyển ra nhất thích hợp cũng là nhất có điều kiện hoàn thành những cái đó. Tiền tam cái phương án là đầu tuyển, dư lại phương án toàn bộ đều là bị tuyển, điều kiện không thể lập tức thỏa mãn, cường hóa linh hồn so cường hóa thân thể cần phải phiền toái. Mấy chục lần. Quan trọng nhất chính là còn không thể lưu lại một chút tai họa ngầm cùng tác dụng phụ. Nhưng là chỉ cần có thể giải quyết linh hồn cùng thể chất song trọng cường hóa. Ở truyền kỳ trước kia với hắn mà nói cơ hồ không có nhiều ít bình cảnh, nguyên tiêu nghĩ nghĩ triệu. Hồi ra tấm các thư, bỏ vào đi hai phân đồng dạng linh hồn bụi bặm tiến hành hợp thành, chân chính nhất cực phẩm cái loại. Này linh hồn bụi bặm. Thú nhân tộc căn bản sẽ không lấy ra tới bán ra. Nếu thứ này chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm nói, thú nhân tộc trực tiếp bán ra tối cao phẩm chất nhiều nhất chính là hạ phẩm siêu hợp thành thành. Công, nguyên tiêu trong tay nhiều ra một tấm cắc không bao lâu. 5.000 nhiều phân đã co lại một nửa, lại một lần hợp thành, lại lần nữa co lại một nửa. Hơn nữa bởi vì là lần thứ hai hợp thành, cho nên xác suất thành công giảm xuống đáng thương. Nếu không phải có thể dùng sinh mệnh lực triệt tiêu hợp thành thất bại trừng phạt căn bản hợp thành. Không dậy nổi, cuối cùng một lần hợp thành, 5.000 nhiều phân linh hồn bụi bặm chỉ còn lại có 650 phân, đồ vật tuy rằng thiếu 8 lần. Nhưng là tổng hợp giá trị lại phiên vài lần trở lên. Đương nhiên này còn muốn tính toán hắn tiêu hao sinh mệnh lực. Đồng thời còn bao gồm bổ sung heraldic khối vuông bên trong hao tổn năng lượng. Trừ bỏ này đó hao tổn tăng giá trị tài sản cũng ở gấp đôi trở lên, nguyên tiêu mở ra lòng bàn tay. Rắc một phần chỉ có một nắm linh hồn bụi bám mơ siêu dùng sức một hút. Này đó nửa trong suốt bụi đã theo lỗ mũi xông thẳng tinh thần hải. Toàn bộ tinh thần hải đã chịu kích thích đều có một loại tê dại cảm giác. Mà linh hồn cùng minh tưởng pháp ngưng tụ thể tâm linh hư giống càng là lập tức ngưng thật không? Ít nửa ngày qua đi, nguyên tiêu nghi hoặc nhíu nhíu mày, linh hồn trưởng thành không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Này thậm chí còn không bằng hạ phẩm linh hồn bụi bặm. Thậm chí nguyên bản đã không nhỏ linh hồn hư giống thế nhưng ở một chút thu nhỏ lại. Này đối với một cái vu sư tới nói chính là tương đương với thực lực không tiến phản lui, nửa ngày sau. Nguyên tiêu rốt cuộc buông huyền tâm siêu tâm linh hư giống tuy rằng thu nhỏ lại. Nhưng là linh hồn ngưng thật độ lại ở gia tăng. Đồng thời kế tiếp rất dài một đoạn thời gian minh tưởng cường hóa linh hồn lực đều sẽ được đến tăng. Phúc, nếu có thể liên tục dùng cực phẩm linh hồn bụi bặm. Ngang nhau giai linh hồn của hắn cường độ đủ để là người khác mấy lần không ngừng, mà đối với Vu Sư tới nói, thể chất là phụ trợ, linh hồn còn lại là canxier.ps, cảm ơn trời giận nữ nhân hoán, Ri 2010, bước, Tây đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.